150. Wilhelm Conrad Röntgen, sinh năm 1845, mất năm 1923. Nhà vật lý người Đức chuyên nghiên cứu về hiện tượng áp điện, hỏa điện, mối liên hệ tương hỗ giữa những hiện tượng điện và quang trong tinh thể. Ngày 8 tháng 11 năm 1895, Röntgen đã tìm ra một loại tia kỳ lạ mà ông gọi là tia X. Tia X không nhìn thấy được, nhưng có khả năng xuyên thấu qua những vật trắng sáng như giấy, vải, gỗ, thậm chí cả người. Năm 1901, Röntgen được trao tặng giải thưởng Nobel về vật lý do tìm ra tia X. Nhà khoa học cần gì? Trong buổi nhận giải thưởng Nobel tháng 12 năm 1901, Röntgen nói suy nghĩ và ý nguyện của mình. Cuộc đời của một người thành đạt có hai điều cám dỗ nguy hiểm: danh vọng và tiền bạc. Những điều này sẽ làm lu mờ sự phán xét và làm lệch hướng những mục đích cao quý thực sự của cuộc đời. Trong cuộc hành trình gian khổ đi tìm sự thật, niềm vui thuần khiết nhất và cũng là phần thưởng xứng đáng nhất của nhà khoa học chính là sự yên bình nội tâm. Tôi cầu mong nhà khoa học chân chính đừng tìm kiếm, đòi hỏi cái gì khác ngoài điều đó. Nếu không, nhà khoa học sẽ đánh mất chính bản thân mình, và đó là điều tệ hại nhất. Để cho có sự yên bình nội tâm và nói đi đôi với làm, Röntgen đã tặng toàn bộ số tiền giải thưởng Nobel cho trường đại học Wurzburg. 151. Sigmund Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939. Nhà phân tâm học Áo gốc Do Thái. Theo Freud, những người bị bệnh liên quan đến thần kinh đều do bị ức chế thèm muốn. Vì vậy, phương pháp điều trị là giải tỏa các ức chế đó. Freud đã nghiên cứu và phát triển phương pháp trên thành một liệu pháp mà ông đặt là phân tâm. Phân tâm học của Freud có ảnh hưởng tới văn học nghệ thuật và y học thế kỷ 20. Nhờ nó mà ngành y tiến được một bước rất dài với tâm lý liệu pháp. Thèm muốn và giấc mơ. Sigmund Freud là bác sĩ nổi tiếng nhất của trường phái Wien. Qua tác phẩm của mình, ông cho ta thấy những bản năng của con người đằng sau cái bề ngoài có vẻ rất hiện đại và văn minh. Ông giải thích nét cơ bản trong học thuyết phân tâm. Khi những thèm muốn của chúng ta không thể được thỏa mãn vì những lý do luân lý, giáo dục, phong tục, tôn giáo, ta phải kìm hãm và đẩy lui chúng vào tiềm thức. Những thèm muốn xuất hiện dưới nhiều hình thức. Thông thường, những thèm muốn bị ức chế hay xuất hiện lại trong giấc mơ. 152. George Bernard Shaw, sinh năm 1856, mất năm 1950. Nhà văn, nhà viết kịch Ireland. Phần lớn kịch của Shaw được viết sau tuổi 40. Shaw nổi tiếng vì tính thích đùa, trí thông minh sắc sảo, tính hào phóng và những cái lập dị. Kịch của ông đề cập tới nhiều khía cạnh trong cuộc sống, đã kích nạn cho vay nặng lãi, tố cáo nạn mãi dâm, châm biếm, thành kiến giai cấp. Lúc đương thời, Shaw được coi là nhà soạn kịch xuất sắc nhất nước Anh. Ông được giải thưởng Nobel văn học năm 1926. Thật thà và cạnh tranh. Một diễn viên trẻ kể chuyện Shaw nghe về kinh nghiệm đối phó với những mưu mẹo trong đời sống giới kịch nói ở London. Anh ta bảo, tôi sẽ tiến thân bằng lối sống thật thà chân chính. Shaw đáp, đó cũng là một cách để tiến thân, bằng cách đó thì chẳng có cạnh tranh. 153. Heinrich Rudolf Hertz, sinh năm 1857, mất năm 1894. Nhà vật lý học Đức là học trò xuất sắc của nhà bác học Helmholtz. Ông tìm ra sóng điện từ và hiệu ứng quang điện. Có thể nói, Hertz là một trong những người sáng lập ra ngành phát thanh, mặc dù chính ông chưa từng được nghe phát thanh bao giờ, vì bộ rung Hertz là cơ sở cho sự phát triển của ngành này. Thật đáng tiếc. Chàng thanh niên người thành phố cảng Hamburg Rudolf Hertz học nghề tiện và ước mơ trở thành thợ tiện giỏi. Nhưng rồi, Hertz lại thích nghiên cứu và trở thành học trò xuất sắc của nhà bác học Helmholtz. Hertz là người tìm ra sóng điện từ và hiệu ứng quang điện. Khi Hertz rất nổi tiếng trong lĩnh vực sóng điện từ với bộ rung Hertz, bác thợ cả dạy Hertz nghề tiện khi xưa nói: "Thật đáng tiếc, nếu cậu ta không chuyển sang nghiên cứu vật lý thì đã trở thành thợ cả trong nghề tiện." 154. Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, sinh năm 1857, mất năm 1935. Nhà bác học Nga, cha đẻ của ngành du hành vũ trụ và kỹ thuật tên lửa hiện đại. Những ý tưởng của Tsiolkovsky nay được áp dụng trong việc chế tạo tên lửa và các thiết bị dùng trong vũ trụ. Tsiolkovsky miệt mài nghiên cứu đến những ngày cuối đời. Để ghi công nhà bác học, Liên Xô có huy chương vàng. Tsiolkovsky tặng cho những công trình khoa học xuất sắc trong lĩnh vực liên lạc giữa các hành tinh. Gửi thế hệ trẻ. Tsiolkovsky dạy học ở Kaluga, một vùng quê nghèo. Người dân trong vùng thấy ông hay đọc sách và làm thí nghiệm. Họ gọi ông là con người mơ mộng xứ Kaluga. Tháng 8 năm 1930, báo Nhân Đạo Pháp nhận xét, phải thừa nhận rằng Tsiolkovsky là cha đẻ của ngành khoa học vũ trụ. Năm Tsiolkovsky 70 tuổi, ông viết thư gửi thế hệ trẻ: "Tôi muốn các bạn sung sướng khi quan sát vũ trụ. Những kết luận của tôi sẽ làm cho các bạn yên lòng hơn những lời hứa hẹn của mọi thứ tôn giáo trên đời này." 155. Max Planck, sinh năm 1858, mất năm 1947. Nhà vật lý lý thuyết Đức gốc Do Thái, ông quan niệm rằng vật chất tồn tại dưới hai dạng bổ sung cho nhau, dạng hạt còn gọi là chất và dạng trường còn gọi là bức xạ. Bức xạ và chất tương tác với nhau tạo ra mọi hiện tượng. Lý thuyết trường lượng tử do ông đề xướng, công bố ngày 14 tháng 12 năm 1900 tại Hội Vật lý Đức ở Berlin, là một trong các khám phá quan trọng nhất của thế kỷ 20. Nó có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của vật lý hiện đại. Năm 1918, ông được giải thưởng Nobel vì những cống hiến lớn lao trong ngành vật lý. Tôn giáo và khoa học tự nhiên. Các nhà vật lý tin rằng vũ trụ là một thực tại khách quan, tồn tại độc lập với con người. Các nhà vật lý đi tìm cái gì tạo dựng và điều hành vũ trụ. Mỗi người nói theo cách của mình. Planck bảo, tôn giáo và khoa học tự nhiên gặp gỡ trong vấn đề đi tìm tự tính của một năng lượng tối cao điều hành thế giới. Cả hai đều tới những điểm chung là, thứ nhất, có một trật tự thế giới tồn tại độc lập với con người. Thứ hai, tự tính của trật tự thế giới đó không bao giờ được hiểu thấu. 156. Max Weber, sinh năm 1864, mất năm 1920. Nhà xã hội học Đức, sinh ở thành phố hội chợ hoa Erfurt trong một gia đình theo đạo Tin Lành. Công trình nghiên cứu nổi tiếng của ông là Nền Đạo Đức Tin Lành và Tinh Thần của Chủ Nghĩa Tư Bản năm 1920. Trong tác phẩm của mình, Weber chứng minh rõ mối liên hệ có ý nghĩa giữa nền luân lý khắc khổ của tân giáo Calvin với sự hợp lý hóa nền kinh tế, biểu thị đặc trưng của hệ thống tư bản chủ nghĩa, nhấn mạnh quá trình hợp lý hóa là đặc trưng của thế giới hiện đại. Hai yếu tố của hiện tượng xã hội: loài người gán cho các hành động của mình những ý nghĩa và chúng trở thành nhập thể trong những quy tắc xã hội. Theo Max Weber, xã hội học bao hàm sự hiểu biết. Xã hội học có thể cắt nghĩa một cách nhân quả những hiện tượng xã hội bằng phương pháp so sánh và bằng những kiểu mẫu lý tưởng. Các hiện tượng xã hội không những phụ thuộc vào yếu tố kinh tế, ví dụ như sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản, mà còn phụ thuộc vào yếu tố tinh thần, ví dụ như đạo đức học tinh lành của chủ nghĩa Calvin. Quan sát những thăng trầm của xã hội vào đầu thế kỷ 20, Weber phân biệt đạo đức học trách nhiệm và đạo đức học lương tâm, rồi ông trưng dẫn câu nói của đại văn hào Goethe trong tác phẩm Faust: ma quỷ đã già rồi, bạn phải trở nên già để có thể hiểu được nó. Louis Lumière, sinh năm 1864, mất năm 1948. Nhà hóa học và công nghiệp Pháp, bố ông là một nghệ sĩ kiêm nhà nhiếp ảnh. Lumière quyết tâm phát triển nghề ảnh của gia đình. Năm 18 tuổi, ông tìm ra công thức tráng mặt kính chụp hình. Từ đấy, gia đình bỏ nghề ảnh, mở hãng kính nhãn xanh, chuyên sản xuất kính chụp hình. Năm 1895, ông phát minh ra máy chiếu phim. Bộ phim đầu tiên ra mắt công chúng ngày 22 tháng 3 năm 1895 ở Paris. Ông cũng sáng chế ra máy chụp ảnh. Năm 1935, ông sáng chế ra máy chiếu hình ảnh nổi. Louis Lumière là viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp. Sự ra đời nghệ thuật thứ bảy. Ngày 22 tháng 3 năm 1895, cuốn phim Giờ Tan Sở được chiếu cho công chúng xem. Phim quay cảnh tan tầm thợ của chính hãng ông Lumière tại con đường nhỏ San Victor ra về. Lúc đầu phim chỉ là những hình ảnh chuyển động không tiếng, phim câm. Năm 1928, bộ phim có lồng tiếng đầu tiên được chiếu ở Mỹ. Sau này, để kỷ niệm sự kiện cuốn phim đầu tiên chiếu cho công chúng xem, con đường ấy được đổi tên là Con đường của cuốn phim đầu tiên. Từ đó, các rạp chiếu phim có ở Pháp và các nước khác trên thế giới. Sau cuốn phim đầu tiên là các phim Thợ Rèn, Em Bé, Hỏa Hoàng, Người Làm Vườn, Đoàn Tàu. Từ chỗ chỉ là một phát minh kỹ thuật chiếu lên màn ảnh những hình ảnh chuyển động, dần dần điện ảnh trở thành một loại hình nghệ thuật biểu hiện cả không gian lẫn thời gian như văn học hình ảnh, âm nhạc màu sắc, hội họa chuyển động qua toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh, đặc tả. Qua cách kết hợp các yếu tố văn học, hội họa, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, tạo cho mình một ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Từ chỗ điện ảnh chỉ là một trò giải trí công cộng, ngày nay điện ảnh có ảnh hưởng sâu rộng tới thẩm mỹ, tư tưởng nơi người xem phim. Buổi chiếu phim cách đây trên 100 năm của anh em Lumière, Auguste Lumière và Louis Lumière, ngày 28 tháng 12 năm 1895, tại quán Grand Café ở Paris, được coi là ngày ra đời của điện ảnh thế giới. 158. Jean Sibelius, sinh năm 1865, mất năm 1957. Nhà soạn nhạc Phần Lan. 9 tuổi, cậu bé Jean đã học piano. Cậu học violin năm 15 tuổi và thường thơ thẩn trong khu rừng gần nhà với cây violin trong tay, chơi violin cho chim chóc, bạn bè nghe. Sibelius học âm nhạc ở Helsinki, Berlin, Viên. Di sản chủ yếu của Sibelius là 7 bản giao hưởng, nhưng Sibelius còn được biết đến với các tác phẩm dựa trên các đề tài sử thi dân gian Phần Lan. Nhắc đến âm nhạc cổ điển của vùng Scandinavia, người ta nhắc ngay đến Edvard Grieg của Na Uy, nhắc đến cụ già vĩ đại Jean Sibelius, thọ 92 tuổi của Phần Lan. Sibelius đã trở thành biểu tượng của âm nhạc Phần Lan, là biểu tượng cho lòng thủy chung với đất nước Phần Lan. Sibelius là nghệ sĩ của thiên nhiên. 7 bản giao hưởng Sibelius sáng tác trong những năm 1899, 1902, 1907, 1911, 1915, 1923 và 1924 tạo thành di sản âm nhạc của ông. Cũng như Beethoven, mỗi bản giao hưởng của Sibelius mang một phong thái riêng, vì thế người ta gọi Sibelius là Beethoven của Phần Lan. Tất cả 7 giao hưởng tạo thành một liên khúc các giao hưởng đại quy mô, một bản trường ca hùng tráng. Giao hưởng số 1 cho thấy hơi thở tươi mát của thiên nhiên phương Bắc. Nó được triển khai tiếp ở giao hưởng số 2. Hai giao hưởng này tạo thành mở đề. 5 giao hưởng tiếp theo cho thấy vẻ huy hoàng lộng lẫy, hào phóng, đa dạng nhất quán, mang màu sắc dân tộc Phần Lan, tươi mát, trong sáng như mùa xuân là giao hưởng số 3, u ám, kín đáo, bí ẩn, thể hiện trong giao hưởng số 4. Giao hưởng số 5 thể hiện sức mạnh thiên nhiên, sôi nổi, mãnh liệt, say mê, thấy trong giao hưởng số 6 và giao hưởng số 7. Sibelius thú nhận, tôi yêu những thanh âm huyền bí của những cánh đồng và những khu rừng, sông núi. Khi được gọi là nghệ sĩ của thiên nhiên, tôi rất đỗi hân hoan, vì đối với tôi, thiên nhiên thực là cuốn sách của mọi cuốn sách. Một trăm năm mươi chín, Wassily Kandinsky, sinh năm 1866, mất năm 1944. Họa sĩ, nhà văn Nga viết về nghệ thuật. Ông là một trong những nhà tiên phong quan trọng nhất của nghệ thuật trừu tượng. Kandinsky là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong thế hệ mình do tranh ông vẽ cũng như những gì ông viết. Ông đứng đầu những người nghiên cứu những thuộc tính biểu hiện của chất liệu nghệ thuật không liên quan gì tới vẻ ngoài tự nhiên của chúng. Kandinsky, hội họa phi đối tượng. Kandinsky bắt đầu sự nghiệp hội họa với tuyên ngôn thoát khỏi sự lệ thuộc vào tự nhiên mới là sự khởi đầu. Kandinsky đi từ tranh vẽ theo mô típ tới tranh vẽ phong cảnh rồi chủ xướng hội họa phi đối tượng. Tranh của ông là cộng hưởng cuộc sống giữa Đông và Tây, giữa tính cách Nga và văn hóa Đức, giữa tình cảm Nga và lý tính Đức. Ông nói, với nghệ thuật phi đối tượng, loài người sang thời kỳ hoàn toàn mới trong lịch sử nghệ thuật. Theo Kandinsky thì mây trời, núi đồi, mảng màu rực rỡ, những nét vẽ phóng túng đang chéo nhau không thể là một cảnh có thật. Song khi ta trông thấy nó vẫn làm ta xúc động, nội tâm tác động tới bố cục tranh. Kandinsky cho rằng mỗi tác phẩm nghệ thuật bao gồm hai yếu tố, nội sinh và ngoại sinh. Yếu tố nội sinh là cảm xúc trong tâm hồn họa sĩ và cảm xúc này là khả năng tạo ra cảm xúc tương tự cho người thưởng thức tranh. 160. Wilbur Wright, sinh năm 1867, mất năm 1912. 161. Orville Wright, sinh năm 1871, mất năm 1948. Hai anh em Wright là hai người Mỹ đã chế tạo và lái chiếc máy bay đầu tiên. Orville Wright đã thành công trong chuyến bay ngày 17 tháng 12 năm 1903 trên cánh đồng Kitty Hawk, bang North Carolina, Hoa Kỳ, bằng chiếc máy bay hai tầng cánh với động cơ 12 mã lực. Từ đó, con người không ngừng sáng chế ra những khí cụ bay trong không gian khí quyển, máy bay, bay trong vũ trụ, vệ tinh, tàu vũ trụ. Biến ước mơ thành hiện thực. Năm 1878, hai anh em Wright được cha tặng một chiếc máy bay đồ chơi làm bằng gỗ và giấy. Chiếc máy bay được bắn vào không trung bằng dây chun và có thể lượn được. Từ đó, hai anh em ước mơ, con người làm sao bay được như chim. Từ chỗ chế tạo được chiếc tàu lượn có sải cánh 1,5 mét, hai anh em Wright chế tạo được chiếc máy bay có hai tầng cánh, sải cánh dài 12 mét, khung máy bay làm bằng gỗ và vải muslin. Động cơ 4 thì nặng 68 kg. Chiếc máy bay nặng tổng cộng 270 kg. Người ta đánh giá những chuyến bay của anh em Wright đã làm thay đổi diện mạo của thế giới, làm cho các khoảng cách ngắn dần lại, làm cho các đại dương không thể ngăn cách các lục địa được nữa. Ngày nay, con người muốn nhanh chóng tới mọi nơi trên hành tinh chúng ta. Vì vậy, mục tiêu của việc chế tạo máy bay là nhanh hơn, cao hơn, xa hơn. 162. Marie Curie, sinh năm 1867, mất năm 1934. Nhà vật lý, hóa học Pháp gốc Ba Lan. Năm 1895, Marie kết hôn với nhà vật lý Pháp Pierre Curie. Bà cùng chồng nghiên cứu và phát hiện năm 1898 hai chất phóng xạ và đặt tên nó là radium và polonium. Năm 1903, bà cùng chồng là Pierre Curie và Henri Becquerel nhận giải Nobel vật lý. Năm 1911, Bà nhận giải Nobel hóa học cho công trình nghiên cứu miêu tả tính chất phóng xạ của radium. Người phụ nữ đầu tiên là giáo sư ở Đại học Sorbonne chính là Marie Curie. Tổ quốc và khoa học. Đất nước Ba Lan tồn tại trên bản đồ, còn nguyên hay bị thu nhỏ lại là do áp lực của các thế lực ở châu Âu. Marie Curie sống trên đất Pháp, nhưng lòng luôn hướng về quê hương, đất nước Ba Lan mến yêu. Tháng 7 năm 1898, hai vợ chồng Pierre và Marie Curie tìm ra hai chất phóng xạ. Vào một buổi chiều tháng 7 năm 1898, Marie Curie nói với chồng: "Khi em chọn cuộc đời xa đất nước Ba Lan đau khổ của em đã bị xóa nhòa trên bản đồ thế giới. Em muốn rằng tên Ba Lan, Poland, sẽ đời đời khắc sâu vào ký ức của loài người. Anh có muốn đặt tên cho một trong hai nguyên tố chúng ta vừa tìm ra là polonium không? Nguyên tố chiếm ô 84 trong bảng hệ thống tuần hoàn được vợ chồng Pierre và Marie Curie đặt tên là polonium." 163. Gudjon Borglum, sinh năm 1867, mất năm 1941. Nhà điêu khắc Mỹ gốc Đan Mạch. Borglum sinh ngày 25 tháng 3 năm 1867 ở Bear Lake, bang Idaho, và mất ở Chicago ngày 6 tháng 3 năm 1941. Với năng khiếu bẩm sinh cộng với may mắn học được ở người thầy điêu khắc thời bấy giờ, Auguste Rodin ở Paris, Borglum đã học được ở người thầy của mình bí quyết sử dụng ánh sáng để làm sinh động những chân dung bằng đá hoa cương trên đỉnh núi Rushmore. Tượng đài 4 tổng thống Mỹ được hoàn thành sau 14 năm 2 tháng, nhưng phải chờ nửa thế kỷ sau, phù điêu này mới được khánh thành bởi George Bush cha. Phù điêu được coi là tượng đài quốc gia biểu tượng cho độc lập, dân chủ, tự do, bảo vệ thiên nhiên trong lịch sử hình thành và phát triển của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Giá trị cảm xúc của thể khối. Gudjon Borglum để lại cho hậu thế hai phù điêu khổng lồ. Borglum bắt đầu làm phù điêu tưởng niệm quân đội miền Nam trong cuộc nội chiến Mỹ ở Stone Mountain, bang Georgia, từ năm 1915. Sau 10 năm làm việc, ông đành bỏ dở. Hình như duyên nợ chưa hết, khi gần 60 tuổi, trong lần gặp gỡ nhà sử học kiêm nhà chính luận tài ba Tom Robinson, Borglum được nhà sử học này gợi ý nên làm tượng đài vinh danh 4 tổng thống để lại dấu ấn trong lịch sử hình thành và phát triển của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là Washington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt. Năm 1939, khi Borglum chưa hoàn tất trọn vẹn phù điêu thứ hai, thì sức ông đã cạn kiệt. Người con trai ông làm nốt công việc còn lại của cha mình. Có người nói, Borglum là điêu khắc gia tôn thờ cái khổng lồ theo kiểu Mỹ. Ông đã đi đến cái tận cùng của đam mê, giá trị cảm xúc của thể khối. Lời vợ nhà điêu khắc Borglum. 164. Carl Landsteiner, sinh năm 1868, mất năm 1943. Sinh ra ở Vienna, nước Áo, trong một gia đình gốc Do Thái. Năm 1891, Carl Landsteiner tốt nghiệp y khoa. Năm 1900, ông phát hiện ra các nhóm máu. Năm 1940, ông làm rõ cơ chế miễn dịch đồng loại thai, mẹ, khi cùng với A.S. Wehrer phát hiện ra nhân tố Rhesus. Các nghiên cứu của Landsteiner còn mở rộng sang miễn dịch học và vi khuẩn học. Ông được giải Nobel Y học năm 1930 nhờ công lao phát hiện ra các nhóm máu A, B, AB, O ở người. Tính tương hợp của các nhóm máu ở người. Năm 1677, G.P. Dennis đã thành công trong việc truyền máu từ động mạch cừu non và tĩnh mạch một em bé 15 tuổi mà không gây tai biến gì. Sau trường hợp hy hữu này, nhiều người làm theo, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao, đến mức ở nhiều nước phải ra lệnh cấm truyền máu. Năm 1818, bác sĩ người Anh G. Blondell đã truyền thẳng từ động mạch người cho sang tĩnh mạch người nhận. Tuy nhiên, người nhận máu vẫn chết. Công việc truyền máu đi vào bế tắc, không ai giải thích được nguyên nhân cái chết của người nhận máu. Landsteiner chú ý đến những trường hợp truyền máu thành công một cách ngẫu nhiên. Ông thấy sở dĩ bệnh nhân chết là do hai loại máu ở người cho và người nhận khác nhau, nên khi bị trộn, chúng ngưng kết lại, máu vón lại thành cục, làm cho mạch máu tắc nghẽn, dẫn tới cái chết của người nhận máu. Landsteiner phát hiện hồng cầu mang kháng nguyên còn huyết thanh mang kháng thể. Nếu kháng nguyên gặp kháng thể không hợp thì sẽ phát sinh phản ứng ngưng kết. Sau nhiều năm nghiên cứu, Landsteiner đã phân loại và chia máu người thành 4 nhóm là A, B, AB, O. Đồng thời, ông cũng tìm ra bí mật, cũng là giải pháp. Những ai cùng nhóm máu thì truyền máu cho nhau được. Nhóm máu O có thể truyền cho các nhóm máu A, B, AB. Nhóm máu A, B chỉ truyền được cho nhau và cho nhóm máu AB. Nhờ việc phân loại các nhóm máu và việc phát hiện ra bí mật quy luật của việc truyền máu theo nhóm máu của Landsteiner, nhân loại đã giải quyết xong công việc bế tắc trong truyền máu từ năm 1877 đến năm 1900. Từ năm 1900 trở đi, việc truyền máu đảm bảo an toàn, tránh được tử vong cho người nhận máu. 165. Mohandas Karamchand Gandhi sinh năm 1869, mất năm 1948. Học luật ở London, nước Anh. Cuộc đấu tranh nhằm giành độc lập cho Ấn Độ của Đảng Quốc dân Đại hội Ấn Độ do ông đứng đầu được hàng triệu người dân Ấn Độ nhiệt liệt ủng hộ. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực. Nguyên lý bất bạo lực, còn gọi là bất hại, được ông đề xướng đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bất bạo động trong và ngoài nước cho đến nay. Bằng phương tiện bất hợp tác, Gandhi đã dẫn khởi nền độc lập Ấn Độ, đưa nước mình thoát sự đô hộ của Anh. Ông được hàng triệu dân Ấn Độ gọi một cách tôn kính là Mahatma, nghĩa là linh hồn lớn, vĩ nhân hoặc đại nhân. Trăm người bạn vẫn thiếu, một kẻ thù là đủ. Gandhi thường nói là nguyên tắc của ông đơn giản, lấy từ niềm tin truyền thống của Ấn Độ giáo, chân lý và bất bạo lực. Chính ông nói rằng, tôi chẳng có gì mới mẻ để dạy đời, chân lý và bất bạo lực đều có từ xưa nay. Phật giáo là tôn giáo lớn trên thế giới bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng trên đất Ấn Độ có tới 80% người Ấn Độ tự coi mình là theo Ấn giáo. Vì vậy, cuộc đấu tranh nhằm giành độc lập cho Ấn Độ của Đảng Quốc dân Đại hội Ấn Độ do ông đứng đầu được hàng triệu người dân Ấn Độ nhiệt liệt ủng hộ. Nghề chính trị là nghề nhiều bạn lắm thù chỉ vì tranh giành quyền lực, ảnh hưởng. Không phải tất cả những nhà lãnh đạo đều theo nguyên tắc bất bạo lực và bất kháng cự khắt khe của Gandhi. Ngày 30 tháng 1 năm 1948, trên đường đến một nơi thờ tụng, Mahatma Gandhi bị bắn chết bởi Nathuram Ghose ở New Delhi. Ghose là một môn đồ Ấn giáo cực đoan, được người đương thời cho là có mối quan hệ với cánh cực hữu của các tổ chức Ấn Độ giáo như Hindu, Mahasabha. Ghose và người cùng âm mưu là Narayan Aptar. Sau bị đưa ra tòa kết án và bị xử tử ngày 15 tháng 11 năm 1949, Vinayak Damodar Savarkar, chủ tịch của Hindu Mahasabha, bị tố cáo là người nắm đầu dây của mưu đồ này, nhưng sau được giải tội vì thiếu bằng chứng. 166. Bertrand Arthur William Russell sinh năm 1872, mất năm 1970. Bá tước Bertrand Arthur William Russell sinh tại Tracleck trong một gia đình quý tộc lâu đời. Ông là nhà toán học, nhà triết học Anh. Vào đầu thế kỷ 20, Russell cùng với Alfred North Whitehead sinh năm 1861, mất năm 1947, đã đặt nền móng cho logic toán học, hoàn thiện ngôn ngữ ký hiệu logic. Qua đó, ông có cống hiến to lớn vào sự phát triển môn logic toán học hiện đại. Russell là người sáng lập chủ nghĩa thực tại mới, chủ nghĩa thực chứng mới của Anh. Năm 1950, Russell được giải thưởng Nobel văn học. Ngoài khoa học, Russell còn là nhà hoạt động xã hội. Năm 1967, ông là chủ tịch Tòa án quốc tế xét xử tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Hai mục tiêu của triết học. Theo Russell, thì triết học phải hệ thống hóa quan niệm về vũ trụ nhân sinh. Ông viết trong bài báo Triết học với người không chuyên. Triết học từ lúc khởi thủy đã có hai mục tiêu khác nhau mà người ta coi như quan hệ mật thiết với nhau. Một đằng, nó nhằm mục đích giải thích sự cấu tạo của thế giới. Mặt khác, nó cố khám phá và giáo hóa đường lối sinh hoạt cho nhân loại. Kể từ Heraclit cho tới Hegel và cả đến Karl Marx, không bao giờ triết học nhãn quên được hai mục tiêu ấy. Triết học không chỉ toàn lý thuyết hay chỉ có thực hành, nó luôn luôn tìm lý thuyết, tìm một quan niệm có hệ thống về vũ trụ có thể ứng dụng làm cơ sở cho một nền luân lý thực hành. Vụng chèo khéo chóng. Sách của Russell trình bày dưới ba tiêu đề. 1. Luận lý triết học. 2. Các cơ sở toán học. 3. Khoa học luận và siêu hình học. Theo Russell, triết lý toán học liên quan đến hai điều. 1. Các chân lý toán học có thể được diễn dịch thành các chân lý luận lý thuần túy. 2. Các chân lý toán học chỉ có thể được chứng minh bằng luận lý học. Năm 1931, Gordon cho rằng không thể có một lý thuyết nhất quán như lý thuyết của Russell trong sách Nguyên lý toán học. Russell bào chữa, có lẽ không phải mọi chân lý luận lý đều có thể chứng minh được.